Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan phương của địa giai đan dược vô cùng phức tạp. Các bước lằng nhằng, chỉ cần một sơ suất rất nhỏ thôi cũng có thể khiến toàn bộ quá trình luyện chế thất bại. Dù rằng thần thức của tu sĩ hóa thần cực kỳ cường đại, năng lực xử lý thông tin trong đầu vượt xa thường nhân, thế nhưng Trần Khinh Giao vẫn phải mất gần một canh giờ mới đưa tử tiêu đan luyện chế thử đi thử lại vài lần, tìm ra gần trăm chỗ có thể mắc lỗi. Lúc này, vị đại thừa của đan đỉnh tiên tông kia đã xử lý xong hết thảy linh dược, dựng đan lô lên, tế hỏa mà luyện. Khi thấy từ đan điền hắn bốc lên một ngọn lửa, lập tức có người kinh hô: chân hỏa, hóa ra lại có chân hỏa. Sự hiếm có của chân hỏa thì chẳng cần phải nói nhiều. Cả tu chân giới mỗi ngọn chân hỏa đều có số lượng cố định, gần như đều nằm trong tay đan đỉnh và vạn luyện hai tông. Lần gần nhất xuất hiện một ngọn hỏa mới, cũng là trăm năm trước một tu sĩ xuất thân từ môn phái nhỏ trong lúc vô tình có được. Người này biết rõ với thế lực của bản thân thì căn bản không thể giữ nổi loại bảo vật này, bèn chủ động gia nhập đan đỉnh tiên tông, dưới sự che chở của đại tông môn. Về sau quả nhiên hắn dựa vào tu vi nguyên anh hậu kỳ mà tiến giai thành địa giai luyện đan sư. Danh chấn một thời, nghe nói vị địa giai đại sư của thiên nguyên tiên tông này cũng là nguyên anh hậu kỳ lúc trước tiến giai, hẳn là cũng nắm giữ một ngọn chân hỏa. Nếu chỉ dựa vào chân hỏa, nàng ta còn có thể giữ được vài phần hy vọng thắng, nhưng đối thủ lần này không những cũng có chân hỏa, mà tu vi còn cao hơn nàng cả một đại cảnh giới. Cơ hội thắng gần như bằng không, thậm chí có khả năng cho đến khi cuộc tỉ thí kết thúc, nàng vẫn phải toàn lực chống đỡ uy áp của đối phương. Căn bản không còn dư thần niệm để mà luyện đan. Có tu sĩ trong lòng thở dài, lần này e rằng địa vị của đan đỉnh tiên tông lại càng thêm khó mà lay động. Cũng có kẻ châm chọc thiên nguyên tiên tông không biết lượng sức, chỉ bằng vài người ít ỏi mà dám khiêu chiến một đại tông môn truyền thừa từ thượng cổ, trong khi đối phương tùy tiện phái ra một người đã là đại thừa, lại còn có chân hỏa, thực lực cường hãn tuyệt luân. Trong mắt họ, đây chẳng phải là đan đỉnh tiên tông lấy thế hát p người, mà ngược lại là đang phô bày căn cơ thâm hậu của một thượng cổ đại tông. Còn thiên nguyên tiên tông, so với mấy vạn năm truyền thừa kia thì chẳng đáng là bao. Vị đại thừa tu sĩ kia nghe thấy mọi người bàn tán, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhạt, nhưng trong lòng thì dâng lên vài phần đắc ý, uy áp quanh thân lại càng thêm nặng nề, cuồn cuộn như sóng lớn ập thẳng về phía đối diện, rõ ràng là muốn ép cho tiểu bối kia đến mức một ngón tay cũng không nhúc nhích nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn giành thắng lợi. Ngay lúc đó, lại nghe dưới đài có tiếng kinh ngạc: nhìn kìa, đại sư của thiên nguyên tiên tông cũng bắt đầu xử lý linh dược. Mới chỉ tu vi hóa thần sơ kỳ, đối mặt uy áp cường đại của đại thừa trung kỳ mà chẳng những không ngã xuống, còn có thể phân tâm xử lý dược liệu. Quả không hổ là thiên tài có tiếng. Một tu sĩ trẻ tuổi thở dài kính phục: hổ thẹn thay, ta chỉ mới chịu chút dư uy mà miệng còn nói được, chứ toàn thân đã cứng đờ, động cũng không động nổi. Vậy mà đại sư có thể bình thản chế dược, làm sao mà làm được? Đại thừa của đan đỉnh tiên tông nghe vậy, phân thần liếc nhìn Trần Khinh Giao, thấy quả nhiên nàng đang chuyên chú xử lý linh dược, động tác mượt mà như nước chảy mây trôi, không hề bị ảnh hưởng, liền âm thầm cười lạnh: hừ, cũng có chút bản lĩnh, khó trách dám kiêu ngạo như vậy. Hơi thở quanh thân hắn không giảm, tâm niệm vừa động, liền có một viên đan từ pháp khí chữ vật bay ra, giữa không trung nổ tung hóa thành bột phấn. Thứ bột phấn này vô hình vô vị, khó lòng phát hiện, nhưng Trần Khinh Giao vẫn luôn cảnh giác. Lại từng được đại sư huynh huấn luyện, vừa cảm thấy kinh mạch hơi đình trệ đã lập tức rút ra một viên giải độc đan nuốt vào. nàng không có thời gian phân biệt rốt cuộc là loại độc nào. Cứ thế cho toàn bộ vào miệng, sau đó lập tức vận linh lực hóa thành một lớp chắn vô hình hộ trước đan lô, phòng ngừa độc phấn rơi vào, làm hỏng quá trình luyện đan. Nói thì dễ, nhưng trong khi gánh chịu uy áp của đối phương mà còn dựng được một lớp chắn thế này, chẳng khác nào tay không đẩy một tảng đá khổng lồ cực kỳ gian nan. Làm xong, trên trán nàng đã lấm tấm mồ hôi, thấy nàng lại gượng chống qua, nụ cười nhạt trên mặt vị đại thừa kia rốt cuộc cũng hơi giãn. Nhíu mày một cái, hừm, khó đối phó hơn ta tưởng, chỉ là giờ khắc này hắn cũng đã bắt đầu luyện đan nên tạm thời bỏ qua. Mặc kệ nàng, dù sao tiểu bối này có luyện ra được tử tiêu đan hay không còn chưa chắc. Dẫu nàng may mắn chống đỡ được, với tốc độ hiện tại, hắn vẫn sẽ nhanh hơn nàng một bước. Đến lúc đó, chỉ cần xuất đan trước, hắn sẽ có dư lực để chuyên tâm đối phó nàng. Trước tiên cứ để nàng đắc ý một lát, chờ đến lúc nàng tưởng rằng bản thân sắp thành công, hắn sẽ giáng xuống một đòn chí mạng. Nghĩ đến cảnh đó, trong lòng hắn càng thấy sung sướng. Thông thường, địa giai đại sư đều không tự tay xử lý linh dược. Đã có vô số đệ tử làm thay, nhưng Trần Khinh Giao chỉ có một thân một mình, mọi việc đều tự tay lo liệu. Việc này rất tốn công sức, nhưng cũng có lợi, tốc độ xử lý linh dược của nàng lại nhanh hơn nhiều so với các luyện đan sư khác. Khoảng cách tiến độ vốn dĩ đã chậm hơn đối thủ gần một canh giờ. Vậy mà sau khi bào chế xong linh dược, khoảng cách này đã rút ngắn xuống chỉ còn nửa canh giờ. Nhận thấy đối thủ không có thêm hành động gì, nàng dùng dư quang liếc qua, chỉ thấy hắn đang chuyên tâm luyện đan, ngoài việc duy trì uy áp thì tạm thời không còn rảnh tay. Có nên đánh lén không? Một ý niệm lóe lên trong lòng Trần Khinh Giao, nhưng quan sát một hồi, nàng nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ ấy. Đó là một đại thừa tu sĩ, có thể thiên phú không bằng nàng nhưng kinh nghiệm mấy trăm, thậm chí cả ngàn năm tích lũy, nào dễ xóa bỏ. Trên người hắn chưa lộ ra bất kỳ sơ hở nào, ít nhất lúc này là không có. Nàng chỉ còn cách chờ thêm. Là luyện đan sư, nàng quá hiểu lúc nào thì đối thủ sẽ sơ hở nhất, chỉ cần nhẫn nại thêm một chút, nắm lấy cơ hội, nàng không dám lơ là. Lập tức dựng đan lô lên, các bước luyện đan không thể bỏ qua, thời gian tiêu tốn cũng tương đối giống nhau. Muốn vượt lên đối thủ thì chỉ có thể dựa vào hỏa hậu cùng độ thuần thục trong việc lọc bỏ tạp chất. Nàng khẽ lật tay, một đoàn hỏa cầu hiện ra trong lòng bàn tay, ngọn lửa nhảy nhót nhẹ nhàng trước mặt đông đảo người xem. Nàng không nói gì, nhưng chân hỏa có linh tính, tâm ý nàng và nó vốn tương thông, chẳng cần phải phí khí lực điều khiển, ngọn lửa tự mình nhảy xuống, rực cháy dưới đáy đan lô. Thấy nàng xuất hỏa, dưới lôi đài lại một phen ồn ào cảm thán, quả nhiên cũng là chân hỏa, loại bảo vật này hôm nay lại được tận mắt thấy hai ngọn, chuyến đi này thật sự không uổng. Nếu là tán tu hay tiểu thế lực tầm thường, dám công khai bộc lộ chân hỏa trước mặt bao người, thì sớm đã bị kẻ khác âm thầm theo dõi như sói rình mồi. Bất quá, Thiên Nguyên Tiên Tông dù chỉ có vài người nhưng ai nấy đều là hàng thu giữ, đến ngay cả những thế lực lớn bình thường cũng chẳng muốn dây vào. Rốt cuộc, chân trần thì chẳng sợ giày rách, lỡ mà làm đến mức bọn họ điên lên, dám đánh cược liều mạng, dùng vài nhân mạng đổi lấy mấy trăm, thậm chí cả ngàn người trong thế lực ngươi, thì là lỗ hay lãi. Bởi thế, cho dù là đan đỉnh tiên tông, cùng lắm cũng chỉ dám giở vài trò trong bóng tối, chứ không ai dám ngang nhiên kêu sát kêu đoạt. Có một tu sĩ ngẩng đầu nhìn về phía cao đài Thiên Nguyên Tiên Tông, bỗng nghi hoặc nói, nghe đồn trong Thiên Nguyên Tiên Tông có mấy vị địa giai đại sư, vì sao trừ vị đan đạo đại sư này, những người khác chưa từng xuất hiện? Vấn đề này, Yên Vũ Lâu chủ sự từng nhiều lần ra vào Thiên Nguyên Phong cũng có nghi hoặc. Trong tông môn kia tới tới lui lui cũng chỉ vài người. Tuy ít khi giao tiếp nhưng gương mặt thì hắn vẫn nhớ kỹ. Chỉ có hai vị phù đạo và trận đạo đại sư trong lời đồn là chưa từng lộ diện. Cả tông môn nhỏ bé như vậy, bọn họ có thể giấu ở đâu được? Chủ sự này vốn biết Trần Khinh Giao kiêm tu cả đan đạo lẫn khí đạo. Mà càng tiếp xúc nhiều, trong lòng hắn càng củng cố một ý nghĩ mơ hồ trước kia, không chừng vị trưởng môn trẻ tuổi này thực sự là tuyệt vô cận hữu, kiêm tu đủ bốn đạo đại sư. Cái suy đoán này, hắn chưa bao giờ hé răng với bất kỳ ai, kể cả các lâu chủ sự cấp trên. Một là gần đây hắn càng xem trọng mối quan hệ cá nhân với Trần Khinh Giao. Hai là nếu nàng quả thực kiêm tu bốn đạo, vậy thì tương lai thành tựu của nàng tuyệt đối không thể lường được. Hắn đâu dám vì một câu lỡ miệng tiết lộ bí mật mà đắc tội một nhân vật tiềm tàng kinh khủng đến vậy. Trước mắt, đối diện câu hỏi của tu sĩ kia, có người đáp, có lẽ bọn họ bế quan trong tông môn thôi. Ta biết nhiều đại sư vốn ưa tĩnh lặng, chẳng thích chỗ náo nhiệt hỗn loạn này. Hẳn là vậy rồi. Trên cao đài, Phong Khê chân quân và Thương Hải chân quân ngồi bình tĩnh ngay ngắn. Huyền Thanh đạo quân cùng Hàn Sơn chân quân thì lại ngồi nghiêng ngồi ngả. Phong thái chẳng chút câu nệ. Riêng Tiêu Tấn thì vẫn không chịu ngồi, chỉ đứng phía trước cao đài, đôi mắt gắt gao dõi theo lôi đài. Một năm nay, từng giọt mồ hôi, từng giọt máu mà Trần Khinh Giao phải trả, hắn đều thấy rõ tận mắt. Từ lúc nàng đặt chân lên con đường tu hành, từng dấu chân, từng bước tiến bộ của nàng, hắn càng khắc sâu trong lòng. Hắn biết rõ, A Giao vốn chẳng giống ai. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến tranh đoạt cơ duyên của kẻ khác, chưa từng muốn tổn hại lợi ích của ai. Điều nàng mong chỉ là cùng những người nàng trân trọng cùng nhau bước lên con đường tu luyện trường sinh. Thế nhưng thiên hạ lại chẳng để nàng như ý, luôn có kẻ ỷ thế hát pê người, bước nàng từng bước phải đứng dậy phản kháng. Tiêu Tấn đồng dạng cũng rõ nguyên nhân bọn họ dám làm vậy chỉ có một. Hắn quá yếu, yếu đến mức chẳng bảo toàn nổi chính mình, lại càng chẳng đủ sức bảo vệ A Giao. Yếu chính là căn nguyên, mọi sự khinh miệt, nhục nhã, phẫn nộ đều từ đó mà ra. Điều này Tiêu Tấn đã hiểu từ rất sớm, nhưng phải đến lúc này, khát vọng muốn cường đại đến mức thiên hạ vô địch, muốn đứng trên tất thảy chúng sinh, cái dã tâm ấy mới thật sự bùng nổ đến cực điểm. Huyền Thanh đạo quân vừa nhàn nhã uống rượu, vừa liếc mắt xem tình hình trên đài, chợt như cảm nhận được điều gì. Ánh mắt rời sang thân ảnh Tiêu Tấn. Gì, tiểu tử này, Hàn Sơn chân quân cùng Phong Khê chân quân mấy người cũng có chút phát giác. Tiêu Tấn vẫn chưa hoàn hồn, đôi mắt vẫn chuyên chú trên lôi đài. Một lát sau, Huyền Thanh đạo quân chỉ khẽ phẩy tay, ý bảo chờ một chút rồi hãy nói. Cái dị thường này, ngoài bọn họ ra thì chẳng ai phát hiện. Tất cả ánh mắt đều dồn cả vào hai vị đan đạo đại sư. Tuy rằng chưa chắc hiểu nổi, nhưng theo thời gian trôi đi, từng cử động của hai người dần dần toát ra đạo vận vô hình, khiến người ta không tự chủ mà phải nín thở, chẳng dám ồn ào thêm tiếng nào. Một số đan tu thì hận không thể nhảy thẳng lên lôi đài để được gần đại sư hơn một chút. Linh dược trong tay đã hóa thành từng đoàn linh dịch màu tím nhạt, chậm rãi xoay tròn. Trần Khinh Giao khống chế hỏa lực cực kỳ ổn định, từng chút một luyện sạch tạp chất. Bên kia, đại thừa của đan đỉnh tiên tông cũng đang làm động tác tương tự. Địa giai đan dược vốn không cho phép chút sai sót nào, mà Tử Tiêu đan lại càng khó hơn bội phần. Lúc này cả hai đều đắm chìm toàn tâm trong quá trình, chẳng còn tinh lực để mà chú ý đối thủ. Nhưng dưới đài, mọi người nhìn thì thấy rõ, mặc cho vị đại thừa kia áp chế mạnh mẽ, mặc cho ngay từ đầu Trần Khinh Giao đã chậm chân, vậy mà kể từ khi nàng bắt tay vào, từng động tác đều lưu loát, không hề gián đoạn, mượt đến mức cứ như nàng đã làm điều này trăm ngàn lần. Chính trong quá trình ấy, bằng tốc độ không dễ nhận ra, nàng từng chút một bám sát, từng chút một rút ngắn khoảng cách, đến khi mọi người kịp nhận thấy thì hai người đã ngang nhau. Cùng tiến hành đến bước kế tiếp, ngay cả người cầm đầu Đan Đỉnh Tiên Tông cũng không khỏi thở dài. Quả nhiên là một mầm giống hiếm có. Hắn nhìn ra được, Trần Khinh Giao đây là lần đầu tiên luyện chế Tử Tiêu Đan. Bởi vì mỗi một bước của nàng đều không khác gì trong điển tịch ghi chép. Chưa mang theo chút dấu ấn cá nhân nào điển hình trạng thái của người mới tập luyện. Nhưng mà, với loại trung đẳng cấp đại sư như nàng, chờ đến lần thứ hai, lần thứ ba luyện chế, nhất định sẽ dựa trên kinh nghiệm bản thân mà cải biến. Khiến toàn bộ quá trình càng thêm thuận buồm xuôi gió, chiếu theo tình hình trước mắt mà nhìn. Nếu không có gì ngoài ý muốn, nàng có 8 phần chắc chắn sẽ luyện ra đan. Trong miệng một vị đại sư, 8 phần gần như chính là 10 phần vững chắc. Lần đầu luyện chế địa giai đan dược mà có thể thành đan. Việc này xưa nay không phải chưa từng có, chỉ là mỗi một vị có thể làm được bước này, cuối cùng đều trưởng thành thiên giai đại sư. Người đứng đầu Đan Đỉnh Tiên Tông thở dài chính vì điểm này. Nghĩ lại cả tông môn to lớn như vậy, nhìn qua thì uy thế hiển hách nhưng thật ra vấn đề đã sớm bộc lộ. Nghiêm trọng nhất chính là không có thiên giai đại sư kế tục. Người ngoài chỉ biết trong tiên tông có 2 vị thiên giai đại sư tọa trấn, nhưng lại không biết rằng vị độ kiếp kia đã sớm không còn ra tay. Vị khác tuy đang ở cảnh giới đại thừa hậu kỳ cũng chỉ cố kéo dài. Tu sĩ độ kiếp một khi động thủ, nếu hơi thở bị thiên đạo phát hiện, liền có khả năng phi thăng, mà thiên kiếp tầng tầng lớp lớp, không phải ai cũng có chắc chắn vượt qua. Bởi vậy, đa số tu sĩ độ kiếp đều ẩn nhẫn, tích lũy sức mạnh cho ngày phi thăng. Vị đại thừa hậu kỳ kia, mười mấy năm trước tu vi đã đủ để tiến cấp, chỉ là nếu hắn tiến vào độ kiếp, từ nay về sau không thể luyện đan. Như vậy, trong Đan Đỉnh Tiên Tông liền không còn lấy được một vị thiên giai đại sư nào ra tay. Vì thế, hắn đành áp chế tu vi, chờ đợi nhân tài kế tục. Nhưng trong tông môn, tuy rằng địa giai đan tu nhiều vô kể, thiên tài cũng chẳng thiếu, song chân chính có thể thẳng tiến thiên giai, không hiểu vì sao, lại chẳng có một ai. Có lẽ không thể nói là hoàn toàn không có, bởi từ trước, cũng từng, người đứng đầu Đan Đỉnh Tiên Tông bỗng lại thở dài. Hắn không phải không biết nguyên nhân, chỉ là con quái vật khổng lồ đã kéo dài mấy chục vạn năm. Thói quen đã thành cố tật, không phải sức một người một vật có thể xoay chuyển, đành bị cuốn đi. Trên lôi đài, Tử Tiêu Đan đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Đại thừa tu sĩ của Đan Đỉnh Tiên Tông cuối cùng cũng giành được một chút tinh lực. Quay sang quan sát đối thủ, khi hắn bắt đầu luyện đan, Trần Khinh Giao mới chỉ vừa xử lý linh dược. So tiến độ, đối phương ít nhất chậm hơn hắn 1 canh giờ. Lại thêm đây là lần đầu tiên nàng luyện chế loại đan này. Hắn đã sớm lúng túng mà thất bại. Không cần hắn động thủ, mang theo nụ cười nhạt, hắn liếc nhìn sang, nhưng ngay khoảnh khắc đó, ý cười lập tức méo mó, hai mắt gần như muốn phun ra lửa. Cái nha đầu kia, tiến độ thế nhưng chẳng chậm hơn hắn, nhìn hỏa hầu, thậm chí còn tinh thuần hơn hắn 1 bậc. Không thể nào, hắn tuyệt đối không thừa nhận bản thân lại không bằng một tiểu nha đầu còn hơi sữa. Trận so đấu này, hắn nhất định phải thắng. Ánh mắt hắn lạnh lẽo thu về, nhìn vào linh dịch đoàn trước mặt, bên trong vẫn còn vài tia tạp chất, nếu nhẫn nại rèn luyện thêm, đan dược sẽ đạt phẩm chất thượng phẩm, nhưng lúc này, hắn không thể chần chừ, nhất định phải nhanh chóng thu đan, vượt trước đối thủ 1 bước, mới có thời gian toàn tâm đối phó nàng. Hắn tăng lớn hỏa lực, đôi tay bấm quyết niệm chú. Linh dịch đoàn không còn hóa cho bụi mà chậm rãi thành hình. Đan dược màu tím dần hiện ra hình dáng. Ngay lúc này, một đoàn hỏa lớn bất ngờ đánh úp. Linh dịch đang thành hình không chịu nổi hai loại chân hỏa thiêu đốt. Lập tức bốc hơi quá nửa. Dừng tay, đại thừa tu sĩ mắt muốn nứt. Nếu hắn toàn lực cứu vãn, kỳ thực vẫn còn kịp. Nhưng hắn chẳng do dự lấy một khắc. Lập tức buông bỏ đan lô, để mặc nửa thành đan dược thành phế phẩm. Hắn vươn tay thành chảo, chộp thẳng về phía luồng chân hỏa không thuộc về mình. Chân hỏa kia chợt thu lại, hóa thành một nắm lửa nhỏ, cực kỳ linh hoạt mà quay về bên cạnh Trần Khinh Dao. Đại thừa tu sĩ chảo hụt, ánh mắt hận cực nhìn nàng. Thì ra, ngay lúc vừa rồi, Trần Khinh Dao đã thay dị hỏa vào luyện đan. Còn chân hỏa ban đầu, nàng phái ra quấy rối đối thủ. Nếu là lúc khác, đánh lén chưa chắc đã thành công, nhưng ngay thời khắc đối thủ thu đan, không thể phân tâm. Hơn nữa chân hỏa lại không giống tu sĩ, sẽ không tiết lộ hơi thở, vì vậy mới có thể một kích đắc thủ. Bất quá, đổi hỏa giữa chừng, dù nàng đã luyện tập trăm lần, đối với phẩm chất đan dược vẫn có ảnh hưởng rất lớn. Đáng lẽ có thể thành thượng phẩm, giờ cùng lắm chỉ bước vào ngạch cửa trung phẩm. Ánh mắt đại thừa tu sĩ nặng nề. Hắn đã thua, hắn thế nhưng đã thua. Cho dù nha đầu kia cuối cùng không luyện ra đan, nhưng chỉ riêng việc nàng kiên trì lâu hơn hắn đã xem như thắng. Huống chi, trong đan lô của nàng đã lờ mờ tỏa ra đan hương. Tuy phẩm chất không cao nhưng rõ ràng sắp thành đan. Lần đầu tiên luyện chế địa giai đan dược mà đã có thể ra đan. Nghĩa là chỉ cần không chết non, nàng tương lai tất nhiên có thể thuận lợi thành thiên giai đại sư. Một tiểu nha đầu tuổi tác còn kém hắn, tư lịch nông cạn hơn hắn, tu vi thấp hơn hắn, lại muốn bước lên đầu hắn. Hắn không cam lòng, hắn không cam lòng. Hai mắt đại thừa đỏ đậm, đột nhiên hóa ra một cự trảo, hung hăng chụp xuống Trần Khinh Dao. Đi tìm chết đi, dừng tay, làm càn. Trong sân vang lên mấy tiếng quát lớn. Một thân ảnh như tia chớp lao đến trước tất cả. Trường thương vung ra tử điện đáng sợ, xé rách cự trảo, rồi không dừng lại mà bổ thẳng về phía đối thủ. Ở đây bao tu sĩ cấp cao khác còn chưa kịp ra tay, lại thấy Tiêu Tấn người vẫn luôn căng mắt nhìn lôi đài sớm đã vận sức. Lập tức phát động, nhìn tình hình trên đài, bất kể là kịp phản ứng hay chưa, ai nấy đều mở to hai mắt, bởi vì họ thấy một nguyên anh hậu kỳ trẻ tuổi, thế mà đối đầu đại thừa trung kỳ, quam trì chiêu vẫn chưa từng bại, thế công tàn nhẫn dữ dội đến mức khiến người ta phải kinh hãi. Đây còn là nguyên anh hậu kỳ sao? Rõ ràng là một con quái vật. Các tu sĩ cấp cao trên không trung cũng tạm ngưng. Không phải là thấy chết không cứu, mà là muốn nhìn xem người thanh niên này rốt cuộc có thể đi tới mức nào. Ngay cả Huyền Thanh đạo quân cũng không ra tay, chỉ lập kết giới bảo hộ cho Trần Khinh Dao, đồng thời ngăn chặn đám người đan đỉnh tiên tông, không cho bọn họ can dự. Trần Khinh Dao luyện đan, động tác chưa từng dừng lại. Khi đại thừa tu sĩ đánh úp, nàng chỉ hơi nhíu mày, bởi nàng biết sư tổ, sư tôn đều ở đây, nên chẳng lo cho an nguy của bản thân. Tiếp tục kiên nhẫn rèn luyện tạp chất, một lò linh dược tốt bị nàng chơi thành hạ phẩm, tương đương lãng phí một nửa. Phần còn lại ít nhất phải nghiêm túc, cố gắng luyện thành một viên đan ra đời. Chỉ là nàng hơi ngoài ý muốn người lao ra lại không phải sư trưởng, mà là Tiêu Tấn. Nếu là người khác, lấy nguyên anh đối đại thừa chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, nhưng nếu là Tiêu Tấn, nàng ngược lại yên tâm. Đếm thêm 10 chiêu, thế công vẫn cuồng bạo, nhưng khoảng cách cảnh giới quả thật quá lớn. Trên người Tiêu Tấn đã xuất hiện nhiều vết thương, song hắn chưa từng lùi nửa bước, toàn bộ thế công của đại thừa đều bị hắn chặn lại, không hề lọt đến chỗ Trần Khinh Dao. Trận chiến này chắc chắn sẽ chấn động toàn bộ tu chân giới. Một hậu bối xuất sắc như thế, khiến không ít tu sĩ cấp cao luyến tiếc hắn bị thương tổn căn cơ. đang định tương trợ, lại đột nhiên kinh hãi. Hơi thở của hắn sắp tiến giai, trong vòng chiến, hơi thở Tiêu Tấn không ngừng bốc cao. Linh khí trong phạm vi trăm dặm xoay chuyển thành lốc xoáy khổng lồ. Tất cả dấu hiệu đều cho thấy hắn sắp tiến giai, đang đánh nhau mà đột phá, lại còn từ nguyên anh thẳng lên hóa thần, việc này quả thực xưa nay chưa từng nghe thấy. Người đứng đầu đan đỉnh tiên tông rốt cuộc không chịu nổi nữa. Phá tan ngăn trở của Huyền Thanh đạo quân, tự mình bắt lấy vị đại thừa kia, bởi đối với tu sĩ, không gì quan trọng bằng tiến giai, một khi có kẻ quấy nhiễu, đó chính là thù hận không đội trời chung, toàn bộ tu chân giới sẽ khinh bỉ kẻ ấy, thậm chí có thể cùng nhau công kích. Hắn nếu còn muốn bảo toàn đồng môn, liền phải đích thân ra tay trấn áp, nếu để người khác ra tay, không chỉ tính mạng người kia chẳng giữ nổi, mà ngay cả đan đỉnh tiên tông cũng phải chịu bêu danh. Huyền Thanh đạo quân không ngăn cản, bởi hắn cũng không muốn đồ tôn bị cản trở tiến giai. Còn chuyện khác, chờ sau khi đại sự này qua đi, có thừa thời gian tính toán. Mọi người lần lượt rút khỏi lôi đài, những tu sĩ trên không trung cũng đáp xuống, lui xa ra ngoài. Trần Khinh Dao không thể chậm rãi rèn luyện nữa, liền khẩn trương khống hỏa thu đan, còn vội vàng chuẩn bị linh thạch đưa cho Tiêu Tấn. Hơn nữa, cái tên này dám cướp mất sự nổi bật của nàng, xong việc cần thiết phải đánh một trận cho nhớ đời. Cách chương.